và theo cơn gió tới phương trời khổ đau. Giấc gieo hoa tươi và lành cho vườn đời thắm sắc vui, khắp chúng sinh an lành. Tiến đến kiếp sống không hồi luân, cố gắng qua hết bao lầm mê đã gieo sâu não. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên, chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo tự chùa Giác Ngàn, kính bạch trên chư tôn đức, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử. Theo như cái lịch của chúng ta là chúng ta vào sáng thứ ba có thời tụng kinh Địa Tạng, nhưng vì lý do là chùa chúng ta tổ chức lễ Vu Lan nên chúng ta đổi lịch. Vì chúng ta đổi lịch nên Phật tử ngỡ rằng là thứ ba, nên có lẽ hôm nay đi cũng không có đầy đủ. Nhưng mà hôm nay chúng ta cũng có cái nhân duyên là quý thầy bữa trước nhận giảng ở Bình Định, rồi sáng nay có cái lịch là nói tự tứ vào ngày 13 sáng nay, nên hồi ở ngoài Bình Định thì chùa Trường Hạ mới đổi lại cái lịch là tự tứ vào ngày 11, nên ngày 13 không có nhận. Và quý thầy mới nhận buổi hôm nay và buổi sáng. Nhưng mới đêm hôm này sư huynh của thầy mới nói là thôi bây giờ đạo tràng trong thành phố mình giảng nhiều rồi, bây giờ ở Đắk Lắk cần quá, sáng nay giảng Đắk Lắk mình rồi đi lên Đắk Lắk hồi ở đạo tràng này. Quý thầy là thôi hứa rồi phải đi chứ, mình hứa không lẽ không đi, hứa người cũng đi nữa, là hứa rồi là vậy đó. Nhưng mà mình nhất là tu sĩ mà cứ hứa rồi là giữ lời hứa sao cũng được. Đạo tràng không phải ít và cũng không phải nhiều, thực ra nhiều ít là do cái định lượng của mình thôi. Chứ ngày xưa Đức Phật á, sau khi ngài thọ thực vào buổi trưa xong thì Đức Phật cũng thường hay giảng chỉ một người nghe, thường thường là vậy. Ở dưới gốc cây, ví dụ như Đức Phật giảng cho Gia Xá chẳng hạn, hoặc giả là Đức Phật đã độ cho Liên Hoa Sắc. Quý vị, Đức Phật của chúng ta là bậc Thiên Nhân Chi Đạo Sư, là thầy của trời người, nhưng mà ngài hóa thân đi độ chỉ một người thôi. Ví dụ như Liên Hoa Sắc là cô này là người rất là đẹp và đi nghe Đức Phật là một bậc rất là cao quý, muốn đi xuất gia tu học. Nhưng đi giữa đường á, cái cô thấy nóng rát trên mặt mới xuống cái bờ sông khoát nước để mà rửa mặt. Cái bóng hình của mình của một cô gái 16 đôi mươi á in xuống ở dưới cái dòng sông và nước nó lấp lánh, thấy vai ông ngực nở, cái cô mới phát ra một cái ý niệm, nó là bây giờ á mình đi tu nó uổng quá, bây giờ mình hưởng thụ cuộc đời đi, rồi mai mốt già mình đi tu nó cũng được vậy chứ đâu có sao đâu, mà bây giờ mình đi tu cái đời mình không biết gì hết trơn, như vậy á là mình kể như là uổng một kiếp người. Cô nghĩ như vậy và cô mới quay về lại không đi tu tiếp nữa. Thì Đức Phật sáng ngày mới dùng đại bi định, ngài thấy bữa nay cô Liên Hoa Sắc này là có nhân duyên với ngài, nên ngài đã dùng thần thông. Đức Phật đã dùng thần thông, ngài ứng hiện tại nơi đó và hóa ra một cái cô gái đẹp gấp 10 lần cô Liên Hoa Sắc. Cái hỏi là em đi đâu vậy? Thì cô Liên Hoa Sắc nói là em đi về đi tu, nhưng mà thấy tiếc quá thôi quay lại hưởng thụ cuộc đời rồi sau mới đi tiếp. Thì cô này là thôi đi trên đường thôi, hai chị em mình đi chung. Thì giác sáng đi chung nó thấy cô này đẹp là hoa nhường nguyệt thẹn, nhưng đến trưa trưa cái thấy là bắt đầu da nó hơi cốc cốc hơi nhăn rồi. Cái đến chiều chiều nó thấy lên thành 50-60, tóc điểm bạc. Đến chiều nữa thấy lụm cụm, phải lấy một cái gậy gậy gian đường đi đi lụm cụm. Sau tới chiều tối thấy cô gái này tự nhiên thành một bà già rồi ngã xuống rồi chết, rồi cái xương rủ xuống. Thì cô Liên Hoa Sắc là một người có tu hành kiếp trước, có nghĩa là có chủng tánh của Phật, có căn lành tu hành, nên cô mới quan sát và cô thấy. Vậy thì cuộc đời của chúng ta cũng vậy. Bây giờ chúng ta là tuổi trẻ, nhưng mà chúng ta quan sát ở trong cái cuộc đời, thấy từ từ chúng ta sẽ già đi. Bây giờ quý vị mới gặm nhấm được cái mà Đức Phật dạy tuổi già là như thế nào. Thấy những cái tàn nhang trên mặt á, thấy cái tay của mình nè, bắt đầu có những cái vết nhăn. Một người ở trên mặt mình thấy mình không phân biệt được tuổi tác, phải không? Nhưng mà trên cái tay họ đó mình nhìn thấy cái tay nhăn là mình biết cái tuổi độ cái tới cỡ nào. Cái tay không thể giấu được, cái tay còn trẻ nó thẳng thốt thốn quý vị. Nó thẳng thốn, nít tàn nhang trên tay, nít nhăn. Cái tay mình nè, quý vị để ý đây. Cái người mà trên mặt mình không phân biệt được tuổi tác nhưng trên tay không thể giấu được. Trên mặt có thể căng da, trên mặt có thể là dùng kem mình bôi lên một lớp, người ta không thể biết được cái mình bao nhiêu tuổi, nhưng không thể giấu được cái mu bàn tay của mình. Quý vị nhìn lên coi là thấy nhăn nheo liền, là theo tuổi tác nó nhăn nheo. Còn trẻ cái tay nó bóng lộng lên à, nó căng, không thể giấu được trên bàn tay. Như vậy á thì cô Liên Hoa Sắc mới nói là mình rồi từ từ rồi cũng già, từ từ rồi cũng chết. Vậy thì cái đẹp ngày hôm nay đâu có giữ mãi cho ngày sau, đâu có giữ mãi thiên thu đâu, phải không? Rồi ví dụ như mình chết bất ngờ thì sao, phải không? Nghiệp duyên đã đến tu thì kịp sao, lúc đó tính sao đây? Nên cô quyết định là bỏ tất cả để cô đi tu. Nên Đức Phật độ chỉ một người một thôi trong ngày đó. Và có lần là Đức Phật đã độ cũng một người nữa, tất nhiên là độ tướng cướp Angulimala. Tướng cướp này ta gọi là tướng cướp vô não, vì ông thầy của mình đã cho một cái tà kiến là nói rằng đi chặt được 1000 cái ngón tay của người á, về đây ông luyện cho một cái phép gọi là sanh lên cõi trời. Mà tướng cướp vô não này á là người thật thà lắm, dũng mãnh mà thật thà, nên nghe theo thầy. Bởi vì ông thầy nổi lên cái cơn ghen nó không có gì hết á. Ông thầy có cô vợ có 16 tuổi à, ông thầy năm mấy tuổi rồi, mà cô vợ này thấy tay vô não là học trò của thầy mình á, thì lại để ý lấy lòng thương yêu đi. Một lần ép vô não không chịu đòi mét thầy. Cô ta nếu mà mét thầy thì là chồng của mình á là đuổi mình ra khỏi nhà sao. Nên bây giờ mình á là ra tay trước, nên mới nói với thầy là vô não này đã là nài qua ép liệu. Nên ông thầy tính tưởng thật, nên ông thầy đã biết là giết người sẽ đọa địa ngục. Nhưng ông thầy nói với học trò là đi kiếm 1000 ngón tay người về đây đổ cho phép sanh thiên, là sanh lên cõi trời, hưởng vinh hoa phú quý lên cõi trời. Vô não tin thật, tin lời thầy mình thật, và cuối cùng đi giết được 999 người rồi. Còn người cuối cùng, bữa đó mẹ đi thăm, ông tính giết luôn mẹ để lấy ngón tay. Đức Phật nói là ngài vô não này có tiền căn tu hành quý vị, nhưng mà bây giờ vì tà kiến của một ông thầy thôi, nên là Đức Phật không cho ngăn chặn liền, không cho tay vô não này giết mẹ của mình. Nếu giết mẹ của mình để phạm trong ngũ nghịch đại tội thì kiếp này không thể đắc quả được, mà bị đọa vào địa ngục vô gián. Như vậy thì Đức Phật đi đến ngoài trước, thì tay vô não này mới là mừng quá, mới chạy theo Đức Phật chặt cái ngón tay. Đâu biết Đức Phật đâu, tính một vị sa môn bình thường thôi. Đức Phật dùng thần thông đi chậm từng bước một. Nhưng mà tay tướng cướp vô não này chạy hết tốc độ luôn á. Chạy theo mà tới xanh mặt xanh mài, mồ hôi nhễ nhãi luôn, mà vẫn không kịp Đức Phật. Ông mới nói rằng á, này vị sa môn, ông hãy dừng lại, vị sa môn, ông hãy dừng lại. Đức Phật á, là ta đã dừng lại nhưng hiền giả chưa dừng lại. Ông nói sao kỳ vậy, tôi chạy gần chết. Rồi ông đi kiểu đó tôi chạy theo không kịp, mà nói là ông đã dừng lại. Đức Phật nói những cái điều ác ở trong tâm ta đã dừng lại, nhưng điều ác trong tâm ngươi chưa dừng lại. nói bao nhiêu đó thôi quý vị, mà tướng cướp vô não đã quỳ sụp xuống lại Đức Phật và khóc nức nở. Quý vị đã hiểu ra một cái chân lý là một cái ác đã quỳ trước cái thiện, đó là hình ảnh đẹp nhất trong Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới đó. Một tay tướng cướp quỳ trước Đức Phật xin quy y và xuất gia với Đức Phật, đâu có hình ảnh nào đẹp hơn nữa đâu, phải không? Mình hiền đi xuất gia là bình thường rồi, mà Đức Phật độ một tay tướng cướp giết người 999 mạng người đâu phải chuyện đơn giản đâu quý vị. Nhưng mà cuối cùng do nỗ lực tu hành, do sám hối ăn năn và trả những cái nghiệp duyên, và tướng cướp vô não đã đắc quả A-la-hán trong kiếp đó luôn quý vị. Như vậy thì cái lòng từ của Đức Phật cao và rộng vậy, thì cái lòng từ mà Đức Phật đi độ chúng sanh đó, dầu một người hay nhiều người ở hội Linh Sơn, rất là nhiều người, hoặc là trên núi Linh Thú, Đức Phật đã độ vô vàng. Nhưng mà mình cứ suy nghĩ rằng Đức Phật đã độ những người ở trên thế gian của chúng ta 1, 2, 3, 4, và cái đó rất là ít quý vị. Nhưng mà Đức Phật thuyết một bài pháp cho một người nghe đó, thì đằng sau lưng bên đây ngạ quỷ, ở trên không chư thiên, giữa giữa các cõi thần, mấy triệu mấy ngàn vô số không thể đếm hết. Ngoài trước này có người ngồi phía trước thôi, nhưng mà trên không trung á, đầy ắp cả không gian là loài quỷ, loài các vị thần, chư thiên các tầng trời là nghe Đức Phật thuyết pháp. Như vậy thì mình thấy một người, chứ thực ra trong pháp giới vô vàng quý vị. Bây giờ mình tụng kinh thấy có mình ngồi tụng mà, cái đầu lúc đó mình lắc tới lắc lui mình tụng không trang nghiêm, ai ngờ đâu chư thiên ở trên hộ kinh và ngạ quỷ ngoài sau ngồi nghe kinh, chư thần nghe kinh để tu theo quý vị. Mà ở đây thân tướng mình mất trang nghiêm cái bị quở, tụng sao tụng hoài tụng đắc, bị quở sao tụng đắc được, bị quở sao mà có phước được. Ngồi không ngay ngắn, không trang nghiêm, lâu lâu tụng kinh mà lâu lâu đưa dò ra, bẻ tới bẻ lui, lắc qua lắc lại, rụt tới gục lui, làm sao mà ai mà độ quý vị. Nên mình phải chú ý nha, các vị long thần hộ pháp luôn luôn lúc nào hộ kinh hết, chỉ mở cuốn kinh ra là hộ rồi đó. Nên phải trước khi không tụng nữa, xếp cuốn kinh lại giùm, đừng để đó. Mình đi chơi 3 tháng về mình xếp lại, các vị đó đứng hầu 3 tháng tập phiền quý vị, mở kinh ra ta đứng hầu kinh quên không xếp lại, bất cẩn của mình mà các vị phiền. Bây giờ ví dụ như á, là chúng ta thắp nhang đi cũng vậy, có ông thần hộ nhang, mình thắp cái nhang xiên xiên không sợ cái nhang sập xuống đưa dây không đỡ, đứng đỡ vậy gần chết, người ta cái cõi đó ta đỡ cây nhang của mình, nó nặng nề lắm quý vị, cõi mình cõi trượt mà, đỡ nặng nề lắm mà ta cũng đỡ luôn, tại nhang chứ cấm trước bằng Phật mà cấm siêu cấm dẹo không đỡ cho thẳng quý vị. Nên đó, tội lắm các vị mà phát tâm hộ pháp á, mình thấy điều đó nên mình cấm nhang phải cấm cho đâu đó nên thẳng thốn, ngồi phải ngồi ngay ngắn để có người ta hộ. Ở đây ngồi nghe pháp lắc qua lắc lại ngủ gục chư thiên trên nhìn xuống chắc cũng lắc đầu luôn thấy không, mà đó là một sự thật đó mà mình không để ý. Nên ở trong bóng đêm mình nhìn qua nhìn lại không thấy ai, cái hở gì chớp hở gì chợp coi chừng đó. Thấy hết trơn á, chứ không thấy con mắt mình không thấy nha, chư thiên thiên nhãn thông thấy hết trơn, sao mà không thấy, thấy như ban ngày đó. Thấy mình á, nhìn qua nhìn lại không thấy ai, tuy thiên ở trên là mỉm miệng cười rồi, rồi con này sắp ăn trộm rồi phải không. Mình á, đừng có cái tâm của mình á, đừng có nghĩ là mình không thấy là người ta không thấy đâu. Ở trên chư thiên chư thần xung quanh quỷ thần thấy hết, không có giấu được người ta. Nên á, mình làm cái gì, mình học Phật pháp rồi mình biết cái đó đó quý vị. Thì những cái vị quỷ thần, những vị chư thiên đó là những vị Bồ Tát hộ trì chánh pháp của nhà Phật. Và Đức Phật đi độ chúng sanh một người như là tướng cướp Angulimala, một người như là Liên Hoa Sắc, và độ một người như là Ma Đăng Già. Ma Đăng Già gặp Phật, Đức Phật độ luôn, cũng đắc đạo luôn. Ma Đăng Già thương A Nan mới dùng mua bùa của Phạm Thiên á, mua bùa của Phạm Thiên, A Nan bữa đó đi bị dẫn vô nhà, rồi Đức Phật mới sai ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát tụng kinh Lăng Nghiêm năm đệ để giải nguy cho ngài A Nan. Nên cái kinh Lăng Nghiêm chúng ta tụng vào buổi sáng có khả năng là diệt trừ những cái tà ma quỷ quái bùa chú yếm đối, nếu chúng ta tụng nhất tâm vào trong kinh trong cái năm năm đệ. là quý vị nào có tụng chưa? Nam mô Lăng Nghiêm Hội Thượng Phật Bồ Tát Diệu Trạm Tổng Trì Bất Động Tôn Thủ Lăng Nghiêm Vương Thế Hy Hữu Tiêu Ngã Ức Kiếp Điên Đạo Tưởng á, là cái bài kinh đó đó quý vị. Thì tụng sẽ diệt trừ được cái ma chướng ở trong tâm ta và trong ngoài ta. Thì ngài Văn Thù lại tụng thì ngài A Nan mới được dẫn về. Khi ngài A Nan dẫn về thì ma đang già mới tức tốc chạy theo đòi người lại Đức Phật, đến gặp Đức Phật đòi người. Đức Phật hỏi là con yêu A Nan, yêu là cái gì của A Nan? Lăng mắt A Nan đẹp lắm, là tại A Nan là một hoàng tử mà. A Nan là một hoàng tử, anh em chú bác với thái tử Siddhartha, nên đó lăng mắt A Nan đẹp lắm, hai mí mơ quyền dữ lắm. Đức Phật dạy là con mắt đổ ghèn, phải không? Mắt đó, nóng nóng mình là đổ ghèn hết trơn á. Hồi là lỗ mũi A Nan đẹp dữ lắm, bị cảm thôi, bị cảm hỉ ra một cái một rồi thấy có đẹp không, phải không? Là chảy nước mũi. Rồi cái miệng A Nan cười có duyên lắm, sáng sớm không xúc miệng, cái coi đứng gần cái coi có duyên không, thấy không? Rồi á là cái trái tay A Nan dài đẹp lắm, rồi cứ gái ở trong không mà móc ra coi đẹp không, thấy không? Nói hồi từ trên xuống dưới là cái thân A Nan là đẹp, cái thân tướng trang trang nghiêm đẹp lắm. Rồi Đức Phật chỉ ra ở trong ruột non ruột già, phèo phổi phân dơ tùm lum ở trên xuống, nói hồi ta có tu, kiếp trước ta có tu ngộ liền quý vị. Ma Đăng già quỳ xuống khóc nức nở và xin Đức Phật cho quy y làm tỳ kheo ni. Đức Phật thiện lai tỳ kheo xong rồi Ma Đăng già tu đắc quả A La Hán trong kiếp đó luôn quý vị. Nên Đức Phật độ một người cũng độ, và Đức Phật độ cho là cô ca đờn ca kỹ hát đó, Ambapali á, cũng là như vậy. Nên Đức Phật rất là độ rất là nhiều, mà một người một người một người, rồi độ cho Gia Xá, phải không? Gia Xá đêm đó đó là ngày Gia Xá là con của một cái người trưởng giả, hàng đêm là uống rượu với nhau rồi đó là ca hát đờn múa. Nhưng mà đêm đó đó thì Gia Xá thức dậy vào khoảng 3 giờ khuya, cái ánh trăng nó lọt qua cửa sổ đó, giấc ban đêm mà người nào cũng môi đỏ hồng hào, 18 đôi mươi nhảy múa những cái điệu nhạc như điệu nhạc nghe thường trong cung vua, hát ca những bài ca tình tứ vui lắm. Mà tới giấc khuya mà xỉn rồi đó, nằm lả chả dưới hết á, rồi kem phấn nó nhợt nhạt ra đó, rồi cái ánh trăng mà nó chiếu qua cửa sổ á, thấy cái rồi người ta mửa ra nồi mùi hôi nồng nặc nó bay lên á, với cái cảnh vào cái ban đêm vừa vào trong giấc mộng với cái cảnh tỉnh mộng nó khác nhau quý vị. Nhìn thấy cô gái mà đẹp nhất hồi đêm hôm tới giờ mà phấn son nó chảy, mồ hôi nó chảy ra một bên nó thì một đống mửa nhít nhát ở đây, rồi chén đũa tùm lum hết, rồi bóng trăng bàn bạc chiếu qua giống như cái thây ma, nhìn nằm sao thấy là ớn lạnh luôn rồi. Nên Gia Xá mới thấy buồn quá, Gia Xá nói cảnh nó thế gian sao hồi ban đêm thì thấy nó đẹp vậy, sao mà giấc khuya này mình nhìn lên sao thấy gọi là, mình kêu từ dân gian một chút xíu nha, gọi từ dân gian gọi là ớn chè đậu luôn á, phải không? Chè đậu ăn nhiều quá ớn lắm, nên nó nhìn thấy ớn quá. Gia Xá mới bỏ đi và gặp Đức Phật. Rồi Đức Phật hỏi sao, là con đi đâu, là con không biết đi đâu nữa, con thấy cảnh đời vậy con đi hoài. Đức Phật có nói về vô thường khổ không vô ngã cho Gia Xá nghe và thuyết bài kinh Tứ Đế, thì Gia Xá đã ngộ đạo và xin xuất gia đi tu luôn. Nên Đức Phật độ rất là nhiều người. Thì cái mà người ta đang mê, cái mà người ta đang sai lầm, cái mà người ta ở trong cõi mộng đó quý vị, mà cái người mà đem đến sự giác ngộ, đánh thức từ nội tâm của người đó, đánh thức từ nội tâm có nghĩa là không phải là trên lý thuyết, không phải nói cuộc đời này là khổ lắm, con đi tu đi, không phải nói như vậy. Nhưng mà chỉ đâu là đau khổ cho mình quán xét về chính bản thân mình. Đức Phật nói là bệnh là khổ, thì mình mới quán xét bây giờ mình đau cái chân đi, mình về mình nghiệm cái nó có khổ hay không. Mình đau cái bao tử đi, nghiệm coi nó khổ không. Còn những người mà lên máu lên tuột xuống rầm rầm đó, coi nó có khổ không. Quý vị, những người tiểu đường mang cái án tử hình ở trên cổ này, coi nó có khổ không. Khổ thật đó, nhiều thứ lắm, vừa đau vừa khổ vừa sợ chết, đủ thứ hết. Mình còn khỏe mình chưa sợ đâu, nhưng mà tới cơn tử thần nó sắp đến, nó cướp đi cái mạng mình rồi đó, mình mới thấy vậy. Rồi Đức Phật nói là cuộc đời sanh là khổ. Mà mình biết sanh là khổ, mình lai sanh là gì? Sanh cái người ta nói là sanh ra là đau đớn là khổ. Đó là một phần của chữ sanh thôi. Chữ sanh tức là cuộc sống. Sanh có nghĩa là sống á. Tử là chết. Sanh là sống. Vì Đức Phật nói là bản chất của cuộc đời, của cuộc sống là khổ. Mà sống sao khổ? Sống phải thở, sống phải ăn, sống phải có mối quan hệ. Như vậy đó, mình bây giờ bị ô nhiễm là thở vô toàn là bụi xe, không có khổ không? Ngoài phải bịt cái khẩu trang phải không? Ăn toàn là chất độc không à? Thuốc trừ sâu rồi đó, ăn vô toàn chất độc nó tụ trong mình nè. Rồi á, các cái mối quan hệ mình muốn có ăn thì phải làm sao? Mình phải đi bươn đi chải phải không? Bươn chải bụi bờ như cánh cò lặn lội. Rồi nào là nuôi con nuôi cháu, nào là mối quan gia đình và xã hội, tất bật sáng lay quay thì đã xế chiều, đêm trưa ngon giấc thì trời đà rựng sáng, khổ không? Lay quay rồi mai mốt tử thần kêu đến tên lên đường. Rồi xong vô lò thiêu Bình Hưng Hòa, về còn cốt không, gửi vô chùa tới đó hết. Thấy không quý vị? Như vậy cuộc sống này có làm được gì đâu. Và cuối cùng chúng ta cũng lại trắng tay về cái nỗi khổ đó. Nên Đức Phật đã dạy điều đó, và chúng ta chiêm nghiệm những cái điều đó, và chúng ta đã thấy được những điều đó, thì gọi đó mình mới gọi là thâm nhập vào giáo pháp của Đức Phật. Người nào thâm nhập giáo pháp Đức Phật mới có công năng giải quyết tất cả của nỗi khổ nội tâm, chứ không phải là viết ghi ghi chép chép đâu là giải quyết được đâu. Viết ghi ghi chép chép đó là pháp học. Còn cái mà thâm nhập, mình nhìn vậy, mình quan sát chính đời sống của mình nè. Quan sát đi, về gia đình quan sát, anh chị em con vợ chồng quan sát với nhau đi. Người chồng nói với người vợ nặng một tiếng, người vợ dãy đẩy một tiếng, rồi đứa con mình nó hành động như thế nào. Lúc đó mình mới thấy thực tế là cuộc sống này nó diễn ra, nó khổ từng ngày từng lúc của sanh lão bệnh tử, của mối tương quan đó. Mình đã thâm nhập rồi đó quý vị. Thâm nhập các pháp quán của cuộc đời, như vậy mới có công năng trị liệu các cái khổ. Mà Đức Phật dạy các vị làm cho mình tỉnh thức, đưa đến giáo pháp để cho một người trong cõi mộng đang mê giật mình tỉnh, tỉnh giấc đời là mộng ảo phù du phải không? Giấc mộng kế vàng dậy phủi tay, sao người chưa tỉnh giấc mê say? Trăm năm nhìn lại ôi được mấy cuộc đời rồi cũng gặp đắng cay. Giấc mộng kê vàng là giấc mộng gà đẻ trứng vàng. Hồi xưa có con gà đẻ trứng vàng, bà vợ tham lam quá mới suy nghĩ là gà mà đẻ trứng vàng rồi trong bụng nó toàn là vàng không à, nên bắt con gà mổ trong bụng ra thì toàn là ruột chứ gan phèo phổi không còn trứng nào hết. Tham lam thì mất trắng. Thì mình cũng vậy, bệnh gì mình tham ở trong thế gian, mình tham mình kiếm cho giữ đi, rồi cuối cùng ra đi bị cái nghiệp. Miễn sao có lợi thì làm, chẳng màng bị nhốt, bị giam, bị cầm, của cải kiếm được để lại cho người ta xài không? Bây giờ mình xuống dưới mình bị còng tay vậy. Thấy nó vô lý không? Cuộc đời rất là vô lý không? Cả đời lặn lội bôn ba để lại, bây giờ anh em nó giành giật nhau đi thưa ra tòa, nhằm khi còn chém giết cái ranh đất ở ngoài Thủ Đức, hai anh em chém lộn nhau, đất của cha để lại đó, dành dụm cả đời để lại cho hai đứa con chém nhau. Thấy không? Thấy chua chát không quý vị? Nên mình nhìn được những cái điều đó rồi để lại nó tài sản là cái phụ, mà để lại cái đạo đức mới là cái chánh. Nó có đạo đức nó đâu có chém nhau đâu. Nó có đạo đức thì nó có sức mà ăn, nghĩa là nó có cái phước. Thì những cái mà làm cho giác ngộ của cuộc đời như vậy, để tỉnh thức chúng sanh như vậy, thì người ta gọi đó là Bồ Tát đạo. Con người đã hành đạo Bồ Tát là giác chúng sanh hữu tình. Chúng sanh hữu tình là ta nè, những cái người có cái tình trần. Hữu tình là gì? Là có cái tình. Tình là có cái tánh mình á. Ví dụ như cái cây mình chửi nó đứng nín thinh à. Nhưng con người chửi cái coi chừng bị bạc tai. Tại sao? Tại con người có cái tình trần. Chửi người ta phải nổi sân thôi, vì tình trần đó. Rồi mình nói nặng người ta phải buồn thôi, đó là tình trần đó. Mình làm hơn người ta ghét, đó là tình trần đó. Rồi mình giỏi hơn người ta đố kỵ, đó là tình trần đó. Thấy không? Những cái tình trần là những cái xuất hiện trong tâm của mình, cái tâm tính mình nó xuất hiện đó, nóng giận hờn buồn tham sân si khổ não này nọ ở trong tâm của mình, đó là tình trần. Thì chúng sanh hữu tình là có tình này, mà chính cái tình này mới là khổ nè. Còn trơ trơ không có khổ gì hết, mà trơ trơ như cái cây thì gọi là gỗ đá, mà con người thì không thể là gỗ đá. Như vậy thì con người trơ trơ mà biết hết, như vậy mới gọi là trí tuệ. Biết hết mà trơ trơ, còn không biết gì trơ trơ, ví dụ điếc lỗ tai thì chơi chơi phải rồi, có nghe âm thanh đâu mà mê hay là không mê, đúng không? Như vậy thì con người mình có giá trị biết tất cả mà không mê tất cả, cái đó mới là cái giá trị thật của kinh Kim Cang dạy chúng ta đó. Nên cái mà giác ngộ chúng ta tu hành được đó là đạo Bồ Tát đó quý vị. Thì tại sao là chúng ta lại biết cái đạo Bồ Tát, mà tại sao chúng ta ngày hôm nay có để chúng ta tu hành? Tại vì giáo pháp của Đức Phật thành Phật đi ra chuyển đến ngày nay quý vị. Nhưng mà Đức Phật đã nhập Niết Bàn 2554 năm nay rồi, mà tại sao giáo pháp còn? Chính những vị Bồ Tát đã đưa đến cho chúng ta. Các vị Bồ Tát truyền đăng tục diệm đời này qua đời khác. Bồ Tát không có nghĩa là mình nói người đó đắc đạo Bồ Tát mà đang hành đạo Bồ Tát. Bây giờ ví dụ Đức Phật là một vị Phật mà đi giác ngộ chúng sanh hữu tình thì Đức Phật cũng đang hành đạo Bồ Tát á, nhưng mà là một vị Phật. Ví dụ như á, ta nói Quan Âm Bồ Tát là một vị cổ Phật nhưng đang hành đạo Bồ Tát, thấy không? Đi Bồ Tát là người đi giác chúng sanh hữu tình. Như quý thầy mà có tâm nguyện đi làm tỉnh thức người khác cũng là đạo Bồ Tát. Quý vị cũng vậy, cư sĩ đi đem truyền bá chánh pháp đến tất cả chúng sanh cũng là đạo Bồ Tát quý vị. Bồ Tát nghĩa là vậy, chứ không phải là mình đã chứng đắc đạo Bồ Tát mà mình phát lên cái tâm Bồ Tát gọi là Bồ Tát nhân. Nhưng trên bước đường Bồ Tát nhân này nè, mình vào đầu tiên á, là mình vào thập tính. Thập tính rồi tới thập trụ, rồi tới thập hạnh, thập hồi hướng, rồi tới thập địa, diệu giác, đẳng đẳng giác. Có 52 quả vị Bồ Tát mới lên quả vị Phật. Bây giờ chúng ta tệ tệ gì đi nữa, thọ giới Bồ Tát 58 giới, 10 giới trọng, 48 giới khinh, đi giác ngộ chúng sanh hữu tình. Giác ngộ làm cho chúng sanh hữu tình biết được Phật Pháp, gọi là giác ngộ chúng sanh hữu tình. Chúng ta làm được một người thôi cũng gọi chúng ta là Bồ Tát được nữa. Tâm đó tâm Bồ Tát. Một người cũng là tha nhân, mà hai người cũng là tha nhân, mà 1 triệu người cũng là tha nhân. Nếu chúng ta phát lên một cái bổ nguyện rộng lớn để độ nhiều người, chúng ta đang đi trên chiếc xe trâu kinh Pháp Hoa. Chúng ta phát lên ba bổ nguyện dư dừa độ ít ít, đi lên chiếc xe hư. Còn chúng ta nói là tùy duyên thôi, 1-2 người cũng được thôi, độ lèo tèo mấy người thôi, đi chiếc xe dê cũng được, không sao, phải không? Nhưng mà cũng là có chở người đi là được, phải không? Đó là đạo Bồ Tát đó quý vị. Chở người đi là đạo Bồ Tát. Đi có một mình đơn độc mình phải là đạo Bồ Tát. À, như vậy là mình tu để cho mình giác ngộ giải thoát của tự thân thôi, gọi là tự độ. Còn đạo Bồ Tát á là độ tha. Như vậy á thì có một cái câu hỏi: ai biết được tặng phần quà liền để khích lệ, ngày nay là ngày mấy và là ngày lễ gì? Ai biết giơ tay lên. Cho một chàng pháo tay. Ngày nay là ngày 13 tháng 7 là ngày vía của Đức Đại Thế Chí Bồ Tát, nên cái đề tài chúng ta nói đầu tiên là đề tài nói là sự tích về Đại Thế Chí Bồ Tát và bổn nguyện của chư Bồ Tát. Sao vậy? Ngày vía Phổ Hiền, ngày vía Địa Tạng, mình đang tụng Địa Tạng, rồi ngày vía Di Đà, ngày vía bây giờ bữa sau phải chuẩn bị tất cả các ngày vía. Thầy sẽ hỏi các ngày vía của vị Bồ Tát và các vị Phật, ai trả lời được thì được thưởng. Cho chuẩn bị trước, đề ra trước đó, về nhà nghiên cứu đi. Thưa toàn thể quý vị Phật tử, Đức Đại Thế Chí Bồ Tát mà chúng ta biết được ngày hôm nay đó, bây giờ chúng ta nhìn lên cái hình ảnh của Tây Phương Tam Thánh, có nghĩa là Tây Phương là đất nước của thế giới Cực Lạc A Di Đà, có 3 vị thánh. Tam nghĩa là 3, thánh đây á mình nói là vị thánh là vị thoát tục, chứ không phải là thánh là quả vị thánh, quả vị tiên, quả vị Phật. Mình nghĩ vậy là không có đúng với tinh thần của cái chữ Tam Thánh. Thánh tất nhiên là đối với phàm, 3 vị này không phải là phàm nữa, mà là bậc thánh nhân, là bậc giải thoát giác ngộ ở trong nhà Phật. Gọi thánh nhân là bậc giải thoát giác ngộ. Còn tiên đạo với thánh đạo gọi thánh nhân là khác nha. Thánh nhân là một vị đắc của quả tột cùng của quả thánh, gọi là đại thành chí thánh là khác với hệ thống của Phật đạo. Phật đạo nói một vị thánh tức là một vị giải thoát giác ngộ hoàn toàn rồi mới gọi là một vị thánh. Vì Tây Phương Tam Thánh là ở trên đất nước của Đức Phật A Di Đà có 3 vị đại giác ngộ lớn nhất nơi đó, gọi là Di Đà Đức Phật, Di Đà Đức Bồ Tát Quán Thế Âm và Đức Bồ Tát Đại Thế Chí. Ai cho biết Đức Bồ Tát Đại Thế Chí cầm cái gì ở trên tay? Rồi xin mời. Đức Đại Thế Chí cầm cái gì ở trên tay? Cho một chàng pháo tay. Đức Đại Thế Chí đã cầm cái hoa sen ở trên tay. Như vậy là Tây Phương Tam Thánh, biểu tượng của Tây Phương Tam Thánh có 3 vị. Vị ở ngay giữa là Đức Phật A Di Đà, một tay đưa xuống dưới. Đưa xuống kiểu này để làm gì? Để sẵn sàng ai đưa tay lên nắm, đúng không? Vậy là Đức Phật A Di Đà đưa tay xuống để xem ở dưới có ai đưa tay lên không, có ai đưa tay lên, ngài nắm, ngài rước lên. Như vậy thì được Đức Phật A Di Đà nắm rước lên phải có một cái động thái là mình phải giơ tay lên, đúng không? Ngài đâu có đưa sát mặt đất đâu, mình thì lôi ngôi ở trong biển nè, ngài không có đưa tay xuống sát biển để mà nắm lên, mà ngài đưa tay lên hỏng ở trên này nè, quý vị thấy hỏng lên không? Vậy thì mình muốn được Đức Phật nắm, mình phải đưa tay lên, mà đưa tay lên gọi là tự lực. Còn Đức Phật mà đưa tay xuống nắm mình lên không á là tha lực không à, vậy nắm không được, nặng quá nắm không được, nên là mình phải đưa tay lên, có nghĩa là cảm, mình cảm rồi Đức Phật ứng. Có hai cái điều kiện mới được nha, có nghĩa là mình nguyện sanh Tây Phương, mình niệm Phật và mình hành liên tục như vậy, nghĩa là luôn luôn lúc nào mình giơ tay lên chỗ này hết thì Đức Phật trên đưa tay xuống rước mình. Đức Phật nhớ thương chúng sanh như là cha nhớ thương con, quý vị Phật tử. Nhưng mà con luôn luôn lúc nào cũng ngoảnh mặt làm ngơ đi, không trở lại như gã cùng tử, thì làm sao Đức Phật có thể mà truyền trao được gia tài, phải không? Nên Đức Phật đã đưa tay xuống, cũng như hình ảnh của Đức Ta Bà Giáo Chủ đi vào trong cõi trượt này để làm cái người cha của gã cùng tử mà đưa rước con mình về, thì Đức Phật A Di Đà cũng vậy, đưa tay xuống. Nhưng mà chúng ta phải đưa tay lên, có nghĩa là chúng ta phải có tự lực ở trọng. Không có tự lực không bao giờ được nắm hoài lên, tại vì không có tự lực thì cái tay mình đâu có với tới nổi cái tay của Đức Phật A Di Đà đâu, phải không? Còn tự lực này mình bươn lên, mình ngôi lên, mình nhảy lên, chứ không phải là mình khoái lặn xuống không à. Vậy chứ mình khoái lặn xuống đó, lặn ở đâu? Lặn trong sông mê bể ái, lặn chẳng khoái. Còn mình ngôi lên có nghĩa là mình rời khỏi sông mê bể ái, không? Người ta chửi một cái nhịn ngôi lên trên này, ngước mặt lên trên đó. Người ta chửi một cái chửi lại chìm xuống dưới rồi đó, sông mê bể ái nó vậy, phải không? Mình gặp danh mình khoái, lội xuống sông mê đi, lặn luôn. Mình gặp lợi mình phái, lặn xuống luôn. Gặp tình mình cũng phái luôn, lặn xuống luôn, ngồi trong sông mê bể ái. Vậy thì cái hình ảnh Đức Phật A Di Đà giơ tay xuống, chúng sanh giơ tay lên, thì phải chồm đầu khỏi mặt nước mới quan sát được thấy Đức Phật A Di Đà ở đâu, chứ phải không? Chứ lặn lặn ở trong trống không thấy đường đâu, cái tay đâu mà đưa lên cho nắm, đúng không? Như vậy thì mình cũng phải sáng suốt ngôi lên khỏi mặt nước trước. Chúng sanh thì lặn hụp ở trong đó, đau khổ ở trong nước đó, cũng chẳng biết mình đang ở trong nước luôn nữa. Ở trong nước ngộp chết mà cũng không biết ở trong nước ngộp chết, giống hệt như ở trong nhà lửa mà cũng chẳng biết ở trong nhà lửa ngộp chết luôn á. Lấy khổ làm vui, thấy lội cái nói đang bơi thể thao khỏe đi lắm, mai mốt nó chìm xuống đáy rồi lúc đó mới biết. Như vậy á thì quý vị Phật tử mới thấy là cái động thái mình phải ngôi lên khỏi mặt nước, có nghĩa là mình phải quy tam bảo hướng về Đức Phật trước. Cái thứ hai nữa, mình phải hành, có nghĩa là mình phải giơ tay lên, hành động mình mà phải giơ tay lên thì được Đức Phật rước. Vậy là Đức Phật đứng ngay giữa là trụ cột của Tây Phương, và một bên là Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, một bên thì ngài Đại Thế Chí Bồ Tát. Vì Quán Thế Âm Bồ Tát một tay thì cầm nhành dương, một tay thì cầm tịnh bình, đúng không? Cái nhành dương này là nhành dương liễu, còn cái này là tịnh bình, là nước bích ma ha. Như vậy á thì ngài Quán Thế Âm với ngài Đại Thế Chí nhìn cái hình tướng bên ngoài giống nhau lắm, quý vị không phân biệt được đâu. Có một chú bé ở dưới Vĩnh Long, Cần Thơ đó, mới có 3 tuổi hả quý vị, mà nói kinh, nói sách, nói đủ hết. Rồi các cái vị mới thử đem một cái hình Quan Âm lên, đem cái hình Đại Thế Chí lên, hỏi hình này là hình ai, hình này là ai. Tất cả Bồ Tát, Văn Thù, Sư Lại, Quan Âm, Thế Chí gì nói danh dách hết, phân biệt rõ ràng luôn. Hình này nói là hình Quan Âm nè, nó không phải. Hình này là hình Thế Chí. Nói là hình này là hình Quan Âm nè, nó không phải. Hình Văn Thù á, biết hết. Các vị Bồ Tát, vị này là người có tu trước đó, giờ mới sanh ra, đời sau này cái chủng tử nó còn lại quý vị, có 3 tuổi biết hết. Hay vậy chứ. Nên người tu mình có luân hồi sanh tử, nhất là các vị Đạt Ma ở bên Tây Tạng, đời nào các ngài sanh ra. Nên ngài Quán Thế Âm Bồ Tát là một vị Bồ Tát thượng thủ, và ngài có nhiều kiếp sanh ra ở thế gian để hành đạo Bồ Tát, và ngài có biến thân ứng hóa thân nhiều ở trong Kinh Phổ Môn. Kinh Phổ Môn ai biết ngài Quán Thế Âm ứng hóa bao nhiêu thân? 3 mấy? 32 thân của Bồ Tát Quan Âm, rồi Bồ Tát Quan Âm ứng hóa thân của Thiên Thủ Thiên Nhãn, đúng không? Rồi Bồ Tát Quan Âm ứng hóa mọi lúc mọi nơi để mà cứu độ chúng sanh, với cái bổ nguyện là nếu chúng sanh nào còn đau khổ thì bà quyết không làm Phật. Quý vị, mình gọi là ngài thì nó đúng hơn, chứ thực ra Bồ Tát Phật không có nam không có nữ, mà tùy duyên hiện hình tướng nam nữ thôi, chứ Bồ Tát Phật rồi không còn đối đãi nữa, tức là không còn nhị biên nữa, đang ở pháp bất nhị rồi, không còn thấp không còn cao, không còn sạch không còn dơ nữa, gọi là pháp bất nhị. Mà pháp bất nhị đó là trở về với Phật tánh đó. Còn mình bây giờ chúng sanh tánh là mình nhị hết quý vị. Trời, ông này là cao lắm, ông kia thấp lắm đó, tâm mình nó còn cao thấp, gọi là còn chấp trước, còn nắm chặt vào trong đó, chứ thực ra các pháp không có cao không có thấp. Bây giờ ví dụ cái bàn này mình nói cao, nhưng bàn so với nóc nhà thấp hay cao? Thấp phải không? Cái bàn so với cái nền nhà thì nó cao phải không? Vì bản thân của cái bàn này phải so với cái gì mới biết thấp cao, chứ bản chất nó không có thấp không có cao. Bản chất của nó là không thấp không cao, mà qua tư duy của con người mới có thấp cao, chứ nó là nó thì không có thấp cao. Quý vị, ở trong vũ trụ nó tồn tại, nó là nó à, chứ không có thấp cao. Mà qua con người mình mới có vụ thấp cao, qua con người mình mới có vụ xấu tốt, qua con người mình mới có ghét, có thương, có yêu, à, có chê, đúng không? Qua tâm của con người hết. Bây giờ qua cái cây nó nhìn thấy bàn này nè, nó có thấp có cao, có cái vô tình á, cây nó không phải là hữu tình. À, cái cục đá đi cho nó dễ cây, nhằm khi người ta còn chứng minh nó được á, là à, chiều nó còn rủ lá này nọ, thôi mình cho nó cũng có hữu tình chút xíu đi. Nhưng mà mình nói tới cái cục đá đi, nó vô tình thật đấy. Nói cục đá để nằm đó, mình hỏi cục đá cái bàn này cao càng mày thấp, nó ngồi nín thinh nè, nó nói gì hết trơn á. Như vậy thì qua cục đá cái bàn này không cao không thấp không gì hết, nhưng mà qua con người mình bắt đầu cao thấp, mình có thị phi chứ, có thị phi mới có đau khổ, mới có làm khổ nhau chứ, đúng không? Như vậy là qua tư duy con người. Bây giờ á, mình không thấp không cao thì đừng qua tư duy gì cả, cứ để đại nó như vậy. Nên thiền nguyên thủy gọi là các pháp y như nó là, không có đau khổ. Nó làm sao để y vậy đó, các pháp nó làm sao để y vậy, gọi là Như Lai không đến không đi. Như vậy là pháp bất nhị, Phật tánh là không cao không thấp, không sạch không nhơ, không tăng không giảm gì cả. Mà tại vì chúng ta sạch nhơ cao thấp tăng giảm là do tư duy của mình á, là do tâm cố chấp của mình á, thấy nó đúng thấy nó sai, thấy nó cao nó thấp. Chứ thực ra ở đây đúng, chứ bên Pháp bên Mỹ chưa chắc đúng á, phải không? Gõ bệnh đúng chưa chắc bên đây đúng á, phải không? Bây giờ nói là tại gia tùng phụ xích giá, tùng phu phu tử tùng tử, hồi thời của Khổng Tử đúng quá đi. Bây giờ có gì không? Có tại gia tùng phụ không? Con cái giờ có nghe cha mẹ như hồi xưa tùng phụ nó không? Xích giá tùng phu không? Bây giờ dạy chồng không mà, chứ đâu phải chồng dạy đâu, tùng phu, đúng không? Còn phu tử tùng tử, chồng chết rồi á là nghe lời tới đứa con trai, nghe lời không? Không phải như vậy nữa, đúng không? Như vậy thì cái chính xác nó không còn nữa. Qua tư duy con người thì nó đã thay đổi theo thời gian, thay đổi hết rồi. Mình biết gì? Đức Phật dạy đó là vô thường, à, luôn luôn thay đổi, biến dịch kể cả hoàn cảnh bên ngoài, biến dịch kể cả hoàn cảnh bên trong. Nên chúng sanh mới đau khổ. Vì chúng sanh đau khổ nên Đức Quan Thâm Bồ Tát mới phát lên một cái lời thệ nguyện là cứu khổ chúng sanh. Nên bà dùng cái tịnh bình. Tịnh bình là nước thanh tịnh mà, nên mình dùng là đi khai trương, đi á là liệm cốt nữa. Quý thầy ưa dùng cái ly nước như thế này, trong sạch này nè, thấy không? Trong sạch trắng là tịnh, phải không? Dầm nhìn qua gãy, kêu bằng sái, sái tịnh Bồ Tát liễu đầu cam lồ thị năng linh nhất đích biến thập phương tinh chiên cấu quế tận quyên trừ linh tiểu thử đàn tràng tất thanh tịnh nhất sái phiền não đoạn diệt dị hái nghiệp chướng tiêu trừ tam sái gia đạo an ninh. Đó là mình gọi bằng sái tịnh, là lấy cái nước thanh tịnh để sái, tức là chúng sanh không thanh tịnh nên mới lấy nước thanh tịnh mình gãi lên cho chúng sanh thanh tịnh, đúng không? Như vậy thì mình đau khổ bởi chúng ta không thanh tịnh. Mà không thanh tịnh tất nhiên là sao? Chúng ta tâm thì bị phiền não, thân thì bị ô trược trong ngũ dục của thế gian. Nên Quan Thế Âm mới dùng cái chén nước tịnh bình này nè, mới rải, gọi là rưới khắp tam thiên, gãi đi cái ngọn lửa, phải không? Cho nó tắt hết tất cả cái ngọn lửa lòng ở trong tâm. Nhưng mà gãi cái nước này thôi, sao mà còn thêm một cái cành dương với cây liễu nữa, phải không? Vô đi rải đi. Rải người ta lên, mấy ông nhậu, gặp mấy ông nhậu, ổng là tôi không khoái rải, đuổi ra, phải không? Đuổi ra, không lẽ mình không độ mấy người là ngang ngược đó, phải không? Như vậy thì mình phải năn nỉ dịu xuống, thôi mà, phải không? Cái người ta dịu xuống, chứ mình cương lên người ta cương luôn, làm sao độ người ta, đúng chưa? Nhưng mà có mấy người dữ quá, họ làm dữ quá, như vậy thì mình phải làm sao? Mình cũng phải cương lên cho họ sợ chứ, đúng không? Như vậy á, cái ngành dương á là nó cứng mà liễu thì nó mềm, hai cái cộng lại nhau, lúc cần cứng thì cứng, lúc cần mềm thì mềm, lúc cầm gươm ra trận thì xông pha trận mạc, mà lúc Nam Mô Di Đà Phật cốc cốc thì Nam Mô Di Đà Phật cốc cốc, đúng không? Lúc mềm lúc cứng tùy duyên, nhà Phật là chỗ đó quyền biến quyển chuyển chứ không phải cứng ngắc một chỗ, gọi là cành dương liễu tịnh bình nước bích ma ha, đó là Đức Quan Thầm Bồ Tát. Có hai cái này mới cứu khổ được chúng sanh, không có hai này không có cứu khổ được chúng sanh. Về nhà ông chồng la một câu ổng đang cứng nè, phải không? Thì thôi mình dùng liễu đi, sao mà ổng cứng mà mình lại là dùng dương nữa, dương gặp dương rồi hai bên đều gãy kiếm hết, so kiếm gãy hết, chén đũa bể hết trong nhà, đúng không? Ổng cương lên mình liễu mình nhu lại, thấy không? Rồi bữa sau mình cương lên ổng nhu lại, gia đình hòa thuận chưa, đúng không? Đó là cái môn thái cực quyền của Chương Tam Phong chế ra đó. Người ta cương mình nhu để khắc chế, à người ta nhu mình cương để tấn công, thấy không? Đó là cái nguyên lý ở trong cuộc đời, để giữ cái hạnh phúc gia đình, để cân bằng hạnh phúc gia đình. Mà có hạnh phúc thì có mới có an ổn, mà có an ổn mới tu được, chứ không có an ổn làm sao tu, quý vị Phật tử? Nên cái nhành dương liễu Quan Thâm Bồ Tát mình có đem được về nhà mình không, hay là nhà mình toàn là đem theo bông bụp không, bông của đám ma không à, phải không? Ở chùa mình phải nhớ ngắt một nhành dương liễu của Quan Thâm Bồ Tát đi về. Nhưng mà dương liễu không à, nhu cương không à, mà tâm mình lúc nào cũng xáo trộn hết trơn thì nhu cương đó cũng vô nghĩa, phải không? Vì tâm của chúng ta phải dằn xuống, phải không? Phải trang nghiêm, phải không? Phải thanh tịnh, vì uống thiền nước bích ma ha của Quan Thâm nữa, thấy không? Như vậy là cương nhu rồi, uống vô ly nước trắng nữa hết liền tại tại chỗ. Vậy mai mốt về nhà lấy nhành dương để ngang cái ly đây nè, để ở trước cửa nhà đó. Cái ông chồng la lớn lên cái nè, đây dương liễu đây, bây giờ lúc này á, ông làm dương hay làm liễu? Nếu ông dương tôi liễu à, nếu ông liễu tôi dương à, phải không? Rồi chút xíu nữa, thấy không? Chút liễu, chi xíu nữa xong rồi hỏi là cự lộn nãy giờ đã rồi khắc nước chưa, lấy ly nước, cam lồ vô khuấy ly nước chanh cho ông uống mát dạ gì đâu, phải không? Cái đó là Phật Pháp là biểu tượng cả đấy, mà chúng ta không hiểu, nên chúng ta thấy dương liễu đâu nó xa, chỉ dương liễu là ly nước chanh, dương liễu là một chén cơm, dương liễu là cái tánh tình của mình nhu cương thôi, trong cuộc đời để sao giữ cái hòa khí ở trong nhà, mà nhà hòa khí sanh ra im ấm, chứ người này cương, người kia cương sao mà được, phải không? Người này cương, người khác nhu, đó là tính chất của dương liễu và nước bích ma ha của Quan Thâm Bồ Tát. Nhưng mà đối với Đại Thế Chí là khác. Ngài Đại Thế Chí á, là sự tích của Ngài là từ vô lượng kiếp ngày trước xa xa xưa, trong Kinh Pháp Hoa cũng có nói là đời vua vô chánh niệm. Ngài là một vị là vua chuyển lưng thánh vương. Quý vị biết chuyển lưng thánh vương không? Ông vua là bình thường thôi, chứ có vụ chuyển lưng thánh vương nữa. Vua chuyển lưng thánh vương là có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp y như Đức Phật, quá có phước. Mà chuyển lưng thánh vương là một vị vua của tất cả các vị vua chư hầu, vua của tất cả các vị vua gọi là chuyển lưng thánh vương. Và việc chuyển lưng thánh vương có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp y như Đức Phật, nhưng chỉ còn cái không có giác ngộ như Đức Phật thôi quý vị. Mà phước báo gần ngang nhau về mặt y báo phía bên ngoài quý vị, gần ngang nhau á. Thì vua vô chánh niệm này có nhiều người con, mà trong Kinh Pháp Hoa nó có mười mấy vị, ai nhớ không? Vua vô chánh niệm có bao nhiêu người con, bao nhiêu vị thái tử? Mười mấy? 16 vị phải không? 16 vị thái tử. Trong đó là Đức Đại Thế Chí Bồ Tát là thái tử con người là thứ hai. Thứ hai tức nhưng miền Nam mình gọi là thứ ba. À, con thứ hai tên gọi là Ni Ma. À, Ni Ma thái tử. Và vua vô chánh niệm có một quan đại thần tên là Bảo Hải. Mà quan đại thần này có một người con rất là có căn duyên, gọi là Bảo Tạng đi xuất gia và thành Phật, gọi là Bảo Tạng Như Lai. Thì vua vô chánh niệm á mới quy y Đức Bảo Tạng Như Lai rồi, mới kêu những người con mình nên đi cúng dường bố thí, và đi trên cúng dường bái lại thọ pháp với Đức Bảo Tạng Như Lai đi. Và cái vị Đại Thế Chí này mới đến cúng dường Đức Bảo Tạng Như Lai, là người con thứ hai của mình á, số 1, số 2 đó. là con cả tới con thứ hai đó. Nên cúng dường xong cái đi về thì cha của ngài Bảo Tạng Bồ Tát á là Bảo Hải, ngài Bảo Hải mới nói là ngài bây giờ ngài cúng dường ngài cầu gì? Nếu ngài cúng dường ngài cầu mà phước ở trong cõi tam thiên này, ngài là con của một chuyển lưng thánh vương, phước tới cỡ nào rồi ngài cầu cỡ nào cầu cũng cỡ đó trở lại à, đúng không? Gọi là bây giờ mình dùng ngôn ngữ của thế gian mà gọi là trùm hết thế gian rồi, bây giờ cầu cỡ nào cầu cũng cỡ đó trở lại, còn sanh lên cõi trời đi nữa thì hưởng phước hết cõi trời cũng đi xuống à. Nên ngài Bảo Tạng, ngài Bảo Hải á mới nói rằng á là phước á mình cầu tới có hai loại phước đó, chứ không phải có một loại mà cầu sanh ra đây rồi có xe có ngựa có quần áo có cơm gạo mặc đâu, mà có hai loại phước. Là cái loại thứ phước thứ nhất là loại phước hữu lậu, loại phước thứ hai là loại phước vô lậu. Hữu lậu có nghĩa là phước mình làm xong rồi mình sanh ra đời khác để mình hưởng cái phước báo đó. Rồi phước vô lậu là cái phước mình làm xong rồi mình giác ngộ giải thoát, vĩnh viễn ở trong cõi niết bàn an vui tịch tịnh, không còn đau khổ luôn. Còn cái kia thì có rồi, nó mất đi ở trong cái trạng thái của vô thường. Nếu người trí á thì họ không cầu phước báo hữu lậu, mà họ làm gì? Họ hồi hướng tới phước báo vô lậu. Mà một người hồi hướng đến phước báo vô lậu, người ta gọi người này là phát tâm vô thượng bồ đề. Là phát tâm bồ đề là phát tâm giải thoát giác ngộ. Vô lậu tức không còn sanh nữa, mà không còn sanh nữa là không còn diệt nữa, có nghĩa là đắc giải thoát. Mà đắc giải thoát mình hướng tâm hồi hướng đến giải thoát gọi là phát tâm bồ đề, mà phát tâm thành Phật trong cái đạo bồ đề đó gọi là tâm vô thượng bồ đề. Phát tâm thành Phật là không phát tâm thành gì khác hết. Nên trong kinh Sám Hối Đức Phật dạy: bất vị tự cầu nhân thiên phước báo, thanh văn duyên giác nại chí quyền thừa chư vị Bồ Tát, quy y tối thượng thừa phát bồ đề tâm. Phát tâm vô thượng bồ đề, tối thượng thừa là phát tâm làm Phật mà thôi, phải không? Như vậy á thì ngài mới thái tử thứ hai nè là Ni Ma mới phát lên cái tâm là cúng dường cho Đức Phật và chư tăng 3 tháng ròng rã, và hồi hướng để hướng tâm về đạo vô thượng bồ đề là hồi hướng làm Phật. Và khi sanh ra ở một cái đất nước gọi là trang nghiêm tốt đẹp, không có người sanh lão bệnh tử, không có ái biệt ly, tức là không có thương nhau mà xa cách nhau, không có ghét nhau mà gặp mặt nhau hoài, không có cầu mà không được lại khổ, không có trong cái thân ngủ ấm này phải ăn phải uống phải ngủ phải nghỉ phải đi tìm vất vả, phải ăn mặc nó khổ hại như vậy. Và ngài nguyện như vậy, ngài quyết tu trong 10 cái thiện, có nghĩa là tu thân khẩu ý. Thân ngài không sát sanh trộm cướp tà dâm, miệng ngài không nói dối, không nói qua lợi, không nói đâm thập, không nói thiêu dệt. Và ý của ngài không tham không sân, và ngài học pháp của Phật để cho mình không còn si mê nữa. Tu theo 10 cái đó qua vô lượng kiếp ngày sau, và ngài đã cúng dường cho vô lượng Đức Phật, và ngài sanh ra trên cái đạo Bồ Tát, ngài hành nhiều a tăng kỳ kiếp, cuối cùng là ngài đến cái quả vị gọi là đẳng giác. Cái quả vị đẳng giác, quý vị, có 52 quả vị Bồ Tát. Lúc nãy chúng tôi nói là thập gì? Thập tính phải không? Thập trụ phải không? Thập hạnh, thập hồi hướng, rồi tới thập địa, rồi tới diệu giác, đẳng giác. Vậy Đức Đại Thế Chí Bồ Tát đã thành đạo đến mức là vị Bồ Tát cao nhất ở trong hàng Bồ Tát gọi là đẳng giác. Vì vị này đã còn một kiếp duy nhất là nhất sanh bổ xứ làm Phật mà thôi. Nên bây giờ ngài ở Tây Phương Cực Lạc, do tâm nguyện của ngài nên ngài ở Tây Phương Cực Lạc. Và ngài cầm một cái nhành hoa sen, nhành hoa sen này biểu hiện cho liên hoa quá sanh, có nghĩa là tất cả những người ở cõi Ta Bà mình tu mà nếu có nguyện về cõi Tây Phương Cực Lạc và có lòng tin là mình sẽ tu được, và lòng tin Đức Phật A Di Đà sẽ tiếp rước, và mình có sở hành niệm tới Phật. Kinh Pháp Hoa nói một người niệm Nam Mô Phật thôi cũng thành Phật. Quý vị đừng có nghĩ là chúng ta tụng Kinh Pháp Hoa, Kinh Địa Tạng thì không được rước về cõi Tây Phương Cực Lạc. Đây là điều hết sức sai lầm của người. Ăn thua mình có nguyện gì đó hay không. Còn niệm Phật là một pháp tu để Đức Phật rước. Còn mình nguyện về cõi Phật A Di Đà mình có lòng tin với Đức Phật A Di Đà, mình tu không niệm Phật cũng được, không sao cả. Nhưng mà niệm Phật này ý nói là niệm ở ngoài miệng, có nghĩa là trì danh niệm Phật. Mà mình tu theo niệm Phật ở trong tâm. Niệm Phật có nhiều cách niệm mà, ví dụ mình tụng kinh Pháp Hoa, tâm mình là tâm Phật, tâm Phật là tâm Bồ Đề, tâm giác ngộ á. Người ta chửi mình nhẫn nhịn giống như Đức Phật đó, tâm Phật đấy. À, người ta hơn mình không đố kỵ, mình còn thương yêu người ta, giúp đỡ người ta nữa, tâm Phật đó. Mà mỗi khi mình nhớ đến những điều đó gọi là chân chánh của niệm Phật. Đâu phải mình không niệm Phật đâu, mà mình niệm từ trong tận đáy lòng của mình, trở về với chân tâm thanh tịnh của mình đó. Cái đó là niệm Phật cao siêu nhất đó quý vị. Nhưng mà chúng ta làm không được, nên chúng ta nhờ câu niệm Phật phía bên ngoài hình tướng để chúng ta niệm, để đi về với cao siêu đó. Nhưng mà một đời chúng ta chưa về được cao siêu, nên chúng ta phải cầu Đức Phật A Di Đà rước sau khi xả báo thân. Còn nếu chúng ta có đầy đủ nghị lực, chúng ta có đầy đủ tâm lực, hạnh lực, nguyện lực, thì chúng ta tu không cầu Đức Phật cũng được về Tây Phương Cực Lạc. Tại vì chúng ta đã tu theo nhân cực lạc thì sẽ sanh ra cõi cực lạc mà thôi. Nên có những người nói là bây giờ tụng kinh Vô Lượng Thọ, kinh A Di Đà, niệm Phật được rước về cõi cực lạc. Bây giờ tụng chú, tu kinh Pháp Hoa, tụng kinh Địa Tạng rước về đâu? Không lẽ tụng kinh Địa Tạng rước về địa ngục? Tại Đức Địa Tạng là quá độ nơi địa ngục mà, phải không? Ta sợ quá ta không tụng. Không phải, không phải vậy. Mà chúng ta nguyện về đâu thì về đó. Nguyện là tâm mình mà, mình muốn nguyện về đâu về đó à. Nguyện có nghĩa là mình hướng tâm, đúng không? Tụng kinh Pháp Hoa mà hướng tâm về Tây Phương, quý vị, thì sẽ là được về Tây Phương. Mà tự tâm chúng ta sanh về Tây Phương thôi. Để chúng ta nguyện về đó thì tự nhiên có một cái nhân, mà có nhân thì có quả. Nếu mà chúng ta niệm Phật nữa thì nhờ Phật rước được nữa, thì giống hệt như là chúng ta đang chèo mà được gió căng bờm vậy đó. Thêm, nếu mà chúng ta tự, chúng ta có máy chạy, chúng ta có máy bay bay thì cũng không cần tự lực hết. Mà chúng ta thấy yếu quá, đời này đời mạt pháp, phước mỏng nghiệp dày, nên chúng ta phải cần Đức Phật đưa một làn gió thêm để chúng ta đi cho nó dễ. Chứ không thôi chúng ta bây giờ chèo, cái thân thể chúng ta nặng quá, trượt quá rồi, chèo đi cả nhích, nhích, phải đợi gió căng bồm chút nữa cho đi cho nhanh, đúng không? Như vậy thì nhờ đó là nhờ tha lực. Như vậy thì Đức Đại Thế Chí Bồ Tát bây giờ đang ở Tây Phương Cực Lạc, ở bên là một vị Bồ Tát thượng thủ của bên Đức Phật A Di Đà và Quán Thâm Bồ Tát một bên, để cứu khổ chúng sanh theo tâm nguyện của chúng sanh về cõi Tây Phương Cực Lạc. Đó là sự tích sơ lược về Đại Thế Chí Bồ Tát. Rồi chúng tôi sẽ nói qua cái phần bổn nguyện Bồ Tát của các vị Bồ Tát. Bây giờ ví dụ như chúng ta học tới là chúng ta niệm thường thường sau một thời kinh, chúng ta niệm là Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Đại Bi Quán Thâm Bồ Tát, Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát, Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Như vậy thì Bồ Tát Quan Âm chúng ta biết rồi, phải không? Ngài thường hay thể hiện trong Kinh Phổ Môn, và Ngài đã sanh ra cõi Ta Bà làm nhiều kiếp. Một kiếp thì Ngài làm Quan Âm Thị Kính, một kiếp thì Ngài làm Quan Âm Nam Hải, một kiếp thì Ngài làm Quan Âm Diệu Thiện, nhiều lắm. Tất nhiên là hóa thân của Ngài nhiều lắm, mình không có ghi lại hết đâu. Có những kiếp làm Quan Âm mà người ta không biết được nữa. Tại thường những cái vị Bồ Tát đi trong cuộc đời người ta không biết được đâu. Mà nếu biết được là các ngài sẽ ra đi quý vị. Bây giờ mình niệm tới Ngài Di Lặc Bồ Tát đi, phải không? Niệm tới Ngài Di Lặc Bồ Tát, mình tưởng chừng như Di Lặc Bồ Tát là một ngày có bụng bự vậy. Nhưng mà thực tế Hòa Hợp Thượng Hư Vân đi thăm Ngài ở trên cung trời Đâu Sức, thấy Di Lặc Bồ Tát 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp quý vị. Mà tại vì có một đời Ngài sanh ra ở Trung Quốc, Ngài làm Bố Đại Hòa Thượng, bụng bự nè, có túi vải đi đâu đó, ai xin cái gì cũng lấy túi vải ra cho. Rồi Ngài quá thần thông, nếu người ta phát hiện ra Ngài là Bồ Tát, nên phát hiện ra rồi Ngài ngồi xuống, Ngài thị tịch, Ngài ra đi. Khi mà Ngài ra đi á, Ngài mới để lại mấy câu thơ thế này: Di Lạc chân Di Lạc, quá thân thiên bách ích, thời thời thị thời nhân thường bất thức. Ngài là Di Lạc, chính là ta đây rồi, quá thân thiên bách ức là muôn ngàn thân ở trong vũ trụ này, lúc nào cũng gần gũi quá độ chúng sanh hết, mà chúng sanh bất thức là không có nhận ra ta, không biết được ta. biết được ta rồi ta đi. Nên cái Bồ Tát thật á, là Bồ Tát không cần đến danh, không cần đến lợi, không cần đến tình, là nhạn lướt mặt hồ, không để bóng gió lùa, khốm chút chẳng lưu vang. Giúp người ta không cần kể công gì, không cần kể ơn gì hết á. Cho dù bất cứ người nào không dùng của thế sắc màu cũng không, không cần gì hết á. Giúp chứ không cần gì hết á. Một người, hai người, ba người cũng vậy. Người ta cúng dường 100.000 cũng vậy, 200.000, 300.000 vậy. Không cúng dường đồng nào vẫn tôn trọng y như nhau. Đó là vị Bồ Tát thiệt đó, Bồ Tát thật đó. Còn có nhiều Bồ Tát giả nữa. Bồ Tát giả là những người giả tu, không phải là Bồ Tát mà khoe mình là Bồ Tát. Cúng dường mới 10.000, khoe đầu trên sớm dưới, khoe cả 100 người từ sáng đến chiều, tôi cúng dường chùa đó 10.000, phải không? Đi cúng dường, đi khoát gạo 50 kg mà khoe được 3 tháng chưa hết 50 kg đó nữa. Như vậy không phải là Bồ Tát thiệt, mà đó là Bồ Tát danh, nghĩa là cầu danh Bồ Tát. Cầu danh Bồ Tát đó là cái vị để mà cầu cái danh của mình thôi, chứ không phải là thật tu. Còn người thật tu người ta không cần gì cả quý vị, là bố thí xong buông tay xả bỏ liền, gọi là từ bi hỷ xả. Họ đạt được cái mức của chữ xả, có nghĩa là một trong tứ vô lượng tâm, thì cái đó mới thật sự là một vị Bồ Tát ở trong thế gian này. Còn mình không phải vậy thì mình chẳng qua là tập tành, rồi mình cũng bị ngũ dục trong trần này cuốn hút đi. Rồi chúng ta biết là tới ngài Bồ Tát Phổ Hiền, phải không? Ngài Bồ Tát Phổ Hiền á thì thường thường ngài cởi cái con voi mấy ngà quý vị? Ngài Bồ Tát Phổ Hiền cởi con voi 6 ngà. Thì ngài Bồ Tát Phổ Hiền cũng được ghi lại ở trong kinh sách là Bồ Tát Phổ Hiền á là con thứ tư của vua Vô Chánh Niệm, tên là Năng Đà Nô. Hồi nãy là con vua thứ mấy, con thứ hai của vua phải không? Bây giờ tới là con thứ tư nè. Như vậy là những cái vị Bồ Tát là điều con của vua Chánh Niệm ngày trước không có 16 vị, sau này thành tựu đạo quả của Bồ Tát hết, vị Bồ Tát Phổ Hiền. Ngài Phổ Hiền Bồ Tát cũng có cái nguyện lực đem cái hạnh của mình đi độ sanh, nên từ cái nguyện lực của ngài mà có cái biểu tượng phía bên ngoài. Như vậy thì cái nguyện lực của ngài Đại Thế Chí là muốn cứu độ hết chúng sanh hữu tình giác ngộ đạo của Phật, nghĩa là khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật chi kiến như trong kinh Pháp Hoa đó. Nên ngài cầm cái hoa sen, cái hoa sen là biểu tượng của Phật, hoa sen là biểu tượng của tánh giác, phải không? Còn ngài Quan Thâm Bồ Tát cái cầm dương liễu tịnh bình là để cứu độ chúng sanh, còn ngài Đại Thế Chí là để khai tâm mở trí cho chúng sanh, quý vị. Nên ngài cầm cái hoa sen là biểu tượng, tượng là ở trong bùn mà không nhiễm bùn, ở trong thế mà chúng ta không bị lụy đắm bởi thế gian. Nên ngài cầm cái hoa sen. Còn bây giờ ngài Phổ Hiền Bồ Tát đó, ngài cởi con voi 6 ngà, phải không? Và ngài mang theo 10 cái túi báo, quý vị, ta gọi là thập hạnh của Phổ Hiền. Vậy con voi 6 ngà là gì? Mà con voi này á, Đức Hoàng Hậu Ma Gia đã nằm mộng thấy voi 6 ngà này màu trắng, phải không? Tức là tâm thuần thiện, là nhìn con voi ngài cởi mà có một chút đen ra nào không quý vị? Phải không? Không có chút đen nào hết, phải không? À, nhưng mà chúng ta sanh ra cõi ta bà này, tóc mình tóc đen đấy, là mình biết mình đội lên cái gì đó, đội lên cái ô trược của ta bà đấy. Ý nghĩa của trong thế gian nó thâm thúy lắm, mà nó không dám nói. Mình nói sợ người ta nói mình là tại sao lại nói như vậy. Nhưng mà cái này, cái hình ảnh trong cái phản, cái cảm quan thôi, hình ảnh trong cảm quan nó có ý nghĩa hết đấy quý vị. Như vậy thì ngài Phổ Hiền cởi voi 6 ngà voi trắng, nghĩa là ngài hành toàn là việc thiện hết trong cõi ta bà. Mà ông voi người ta có 2 ngà thôi, phải không? Voi 2 ngà, còn lâu lâu mình thấy con voi 1 ngà là tại vì người ta cưa ngà người ta đem đi bán này. Bây giờ săn ở Tây Nguyên săn voi quá chừng luôn, bán ngà voi làm chuỗi, làm vòng, làm trang sức quá trời đắt tiền. Như vậy thì quý vị thấy cởi voi 6 ngà, chỉ con voi 6 ngà, con voi tượng trưng cho sức mạnh, tại voi là tượng mà, tượng trưng cho sức mạnh. Còn mà cái ngà là tượng trưng cho các pháp độ, 6 ngà là lục độ, bố thí, trì giới, tinh tấn, nhẫn nhục, thiền định và trí tuệ. Mình phải đi trong 6 cái pháp độ đó. Bất kỳ ai thọ giới Bồ Tát cũng phải đi 6 pháp độ, nếu không đi 6 pháp độ không thành tựu giới Bồ Tát. Mà đầu tiên của 6 pháp độ đó là bố thí. Nếu ai tu muốn đắc đạo mà nói là không bố thí, người này phải nói là không hiểu đạo Phật và rất là sai lầm. Nên vừa rồi có cô này ở Sóc Trăng, ngài cô này phát tâm tu dữ lắm, nên tu theo pháp môn niệm Phật. Và cô lý luận rằng là ông thầy của cô dạy rằng là pháp môn niệm Phật chỉ cần chúng ta niệm Phật đến nhất tâm bất loạn, đầy đủ tròn phước báo, tròn công đức. Nên bây giờ cổ để tài sản tiền bạc lại cho con cháu, không đi cúng ai một đồng nào cả. Cổ nói là không cần cái tiếc phải tương trợ cho ai, không cần thiết phải xóa đói giảm nghèo cứu ai hết, không còn thiết phải cúng chùa cúng miễu gì hết. Chỉ cần là thầy dạy là chỉ cần nhiếp tâm tu, là vào ở trong gọi là nhiếp tâm bất loạn và niệm Phật A Di Đà được cứu. Nên tiền bạc là để là cho con cháu chứ không đem ở ra ngoài. Lý luận tưởng chừng như đúng, quý vị, tưởng chừng như đúng, mà đúng trong kinh A Di Đà nó là nhược nhất nhược nhược dị nhược nhược tam nhược nhược tứ nhược, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ngày, một niệm đến 10 niệm, nhất tâm bất loạn trước khi chết được Đức Phật A Di Đà rước về cõi cực lạc. Đúng quá, không sai, vì thầy nói một truyền một cái tư tưởng này, truyền một cái thông điệp này hoàn toàn đúng chứ không sai. Mà tại sao Đức Phổ Hiền Bồ Tát đi trong trần thì phải có con voi 6 ngà, mà cái ngà đầu tiên của con voi là bố thí, quý vị, đâu phải là các ngài muốn bố thí đâu. Mà bố thí này là một pháp độ. Bố thí là một pháp độ. Tại sao là pháp độ? Bố thí mới thành tựu các cái công đức sau. Tại vì bố thí nó mới có phước, mà con người ta có phước được. Bây giờ muốn ngồi niệm Phật nhất tâm bất loạn á, người ta lại ta đòi nợ ngồi được không? Ngồi muốn nhất tâm bất loạn á, con mình bệnh nan y vô bệnh viện mình ngồi được không? Ngồi muốn nhất tâm bất loạn á, chồng nhậu về quậy ngồi được không? Gia đình chồng không quậy, con không bệnh hoạn, học giỏi, bản thân mình không bệnh hoạn, có cơm có gạo ăn để ngồi tu, phước phước đâu có, phải bố thí cúng dường ra không? Ở đâu có, phải không? Như vậy thì những cái mà mình hưởng ngày hôm nay nhờ phước mà mình lại đi trở mặt, mình nói là không cần để làm cái gì hết, chỉ nhiếp tâm, không cần làm gì hết không thể nhiếp tâm, mà mình không cần làm gì hết thì mình không có cái tâm nghĩ đến người khác, không có tâm nghĩ người khác đó là tâm không có tâm từ bi lợi tha. Phải không quý vị? Mà không có tâm từ bi lợi tha thì không tròn cái con voi trắng được. Mình có đen trọng liền à. Nếu mình không có lợi tha, không từ bi, không thương yêu tất cả thì có tâm niệm đen trọng liền. Như vậy con voi không thể trắng được. Như vậy thì muốn thuần thiện. Nên trong thiền định á, nó là một người muốn vào được sơ thiền thì phải có ý thức tỉnh giác. Mà người nào muốn có ý thức tỉnh giác phải có tâm thuần thiện là phải có con voi trắng. Nên á, nhà thiền bắt dắt mũi con trâu đen đi. Từ từ nó trắng từ đó mũi xuống trắng tới ngồi sau lưng luôn, phải không? Như vậy mới gọi là thuần thiện chứ. Mà thuần thiện mới vào trong định, mới tới cái mặt trăng là vào định đó. Từ mặt trăng đó mới quải gánh đi vào chợ, là vị Bồ Tát đi vào chợ được. Mang với cái tâm thuần thiện mới đi vào chợ được. Có một chút tâm ác vô hại người ta, phải không? Đúng không? Có tâm thiện làm cái gì cũng thiện. Có một chút tâm ác thôi, ai nhà đâm bắt trúng cái tần số ác đó thì sao? Nên cái người có ác có thiện thì đừng có quải gánh vào chợ, gửi ngay chân cái tần số mà nó ác là hại đời người ta chứ độ cái gì, phải không? Chưa độ người ta, ta độ ngược lại mình rồi. Như vậy thì mình phải có tâm thuần thiện. Nên cái pháp độ đầu tiên là bố thí cúng dường này là không thể, người Phật tử nào mà không làm điều này thì không thành tựu được các cái phước báo sau này, quý vị Phật tử. Như vậy thì chúng ta thấy mà Phổ Hiền Bồ Tát thì cái pháp độ đầu tiên là bố thí. Và mười hạnh Phổ Hiền Bồ Tát: nhất giả lễ kính chư Phật, nhị giả xưng tán Như Lai, tam giả quảng tu cúng dường, tứ giả sám hối nghiệp chướng, phải không? Ngũ giả tỳ hỷ công đức, lục giả thỉnh chuyển pháp luân, thất giả thỉnh Phật chủ thế, bát giả thường tỳ Phật học, cửu giả hằng thuận chúng sanh, và thập giả phổ giai hồi hướng. Vì cái mười, cái nguyện thứ mười là hồi hướng cho tất cả pháp giới chúng sanh. Như vậy là quả Bồ Tát từ 40, từ 30 tới 40, phải không? Phải không? Bồ Tát thập hồi hướng trong đó đó. Nhưng mà cái đầu tiên của mười hạnh Phổ Hiền Bồ Tát là của mười cái túi báo, quý vị biết là gì không? Nhất giả lễ kính chư Phật là công đức lại Phật và tôn kính Phật, quý vị. Lạ không? Nhì mới là xưng tán, ba mới là cúng dường. Như vậy là đi vào trong thế gian, người ta hay cho mình là bậc nhất, cho mình là ông này ông nọ, cho mình là ông kẹ không à. Ai nói tới mình thì ông được, tự ái, tự hào, tự cao, tự mãn. Cái đó là gì? Bản ngã. Vì muốn tiêu cái bản ngã này thì phải lại người khác, để mình hạ mình xuống thành tựu công đức của sự khiêm hạ thì phải lại đi. Nên gặp quý thầy phải xá đi, cho là xá quý thầy lớn mình xá, lớn hơn xá đi, mình được phước chứ quý thầy tổn phước á. Quý vị tin không? Lại người ta mà mình được phước, ta tổn phước. Nếu người ta nhận cái lễ của mình, ta không nhận không sao cả, ta chơi chơi tâm chơi chơi không sao cả, ai cũng lại gì lại à, tâm chơi chơi. Mà mình khởi lên tâm ta đây cao quý người khác lại mình chết liền, tổn phước quý vị, chết sớm á. trọng lão đắc thọ, bây giờ không trọng lão, nhưng mà lỡ vô cái thế bắt buộc ta phải lại, dụ ông thầy ngồi ngoài trước ở đây quỳ xuống lại, mình làm sao giờ? Thôi chấp tay xá lễ Nam Mô Di Đà Phật lại ở đây lại Tam Bảo chứ không phải lại con. Như vậy mình ở trong tâm mình như vậy, mình không nhận lễ, mà không nhận lễ thì không sao, mà mình nhận lễ là tổn phước. Mà cái người lễ người khác, người này tăng phước, vì tăng phước cái chỗ nào? Cái mà làm khổ đau chúng sanh nhất là cái bản ngã của mình á, là làm cho dẫn mình đi sanh tử luân hồi là cái bản ngã. Mà chân lý tuyệt đối của nhà Phật là chân lý của sự vô ngã, quý vị. Vậy nên muốn làm cái sự vô ngã đó thì mình phải hạ bản ngã mình xuống, từ từ đốn chân nó luôn. Bình thường đốn cái không được, bình thường đốn cái một á là ngã nó quay là nó cắn mình liền, giống hệt con rắn mình dồn nó vào đường cùng. Vậy đốn từ từ, chặt cái cây cao, chặt đọt, chặt dài dài dài xuống, dài dài dài, dài, dài xuống, hồi sát đất luôn rồi bứng gốc của ngã luôn, quý vị. Thì đó là lại Phật, lại các chư thánh hiền tăng, từ từ từ từ từ từ để mình giảm bớt bản ngã. Mà mình tôn kính ai á thì cái đức tính của người đó xuất hiện trong tâm mình. Như vậy thì nhất giả lễ kính chư Phật, chứ người ta không nói là nhất giả lễ kính ông nào cả, đúng không? Mà trong này nói là lễ kính chư Phật, chỉ đích danh chư Phật cho chúng ta lễ luôn. Để làm gì? Để cái đức tính Phật xuất hiện trong tâm của ta. Ta lễ Phật, tôn kính Phật. Lễ mà phải tôn kính nữa. Lễ là tướng, tôn kính là tâm. Vì hai cái này phải nhị đế dung thông mới tam muội ấn được. Còn mà chúng ta lễ cho vui thôi, chú tiểu ở chùa bắt phạt lại 100 lại đâu 2 phút xong xuống cả mổ đi xuống, đó là lễ ở ngoài tướng, là làm gì có cái vụ kính ở trong. Vì lễ chư Phật chứ không có kính. Mà ở đây nhất giả lễ kính chư Phật, lễ là ngoài tướng, kính là trong tâm, hai này mới thành tựu vô lượng công đức và phước báo trong này. Nếu ai làm được điều đó mới thành tựu được, không làm được hai điều đó là một bên một là không thành tựu. Mà phải có lễ tướng và kính của tâm. Tướng thì làm sao? Tướng thì năm dốc gieo sát đất. Ở nước ngoài có mấy cái tôn giáo lại trường tới in cái bụng xuống đất luôn, quý vị, để tỏ lòng tôn kính. Còn đạo Phật chúng ta là ngũ thể đầu địa, mình có hai tay, hai chân, một cái trán, cái đầu, phải không? Ốp sát đất gọi là ngũ thể đầu địa. Có những người lại giữa chừng bật lên, giữa chừng bật lên, giữa chừng bật lên, như vậy lại không đúng đạo Phật. Đạo Phật lại tôn kính là phải ngũ thể đầu địa, ôm đầu sát đất, tay sát đất, chân sát đất. Bây giờ mới đúng một lễ, đó là đúng trên hình tướng. Còn cái thứ hai nữa, lễ mà với tâm tôn kính Phật tha thiết. Ngài đã từng 6 năm nơi rừng sâu núi thẳm, Ngài đã từng bỏ hoàng cung, Ngài đã từng 49 năm đi thuyết pháp đối lạnh với chúng sanh. Mình tôn kính Ngài tuyệt đối, quý vị, tôn kính Ngài tuyệt đối. Và cái thân mình kính Phật, tâm mình kính Phật, thành tựu công đức của Phổ Hiền. Phổ Hiền mà phổ là nhiếp tất cả, hiền là mình biết không có dữ, không có ác, phải không? Vậy thì cái tâm đó, cái đầu tiên lễ Phật tự nhiên tánh hiền ra. Nên người nào dữ dằn quá lên lễ Phật là tự nhiên hiền ra, thành tựu công đức khiêm hạ. Mình thấy mình là không kính trọng ai, cái tâm mình giờ mất lòng tin tưởng hết, lên lễ Phật thời gian đi, tự nhiên mình phục hồi lại liền, quý vị. Như là cái phục mà hết nhúng rồi, thời gian xong rồi phục nhúng lại liền. Quý vị lên lại đi, mình lỗi lầm nhiều quá, lên lại Phật đi, tăng trưởng công đức mà, phải không? Vậy thì lễ Phật nó, mình phải xuất phát từ tự tâm kính và tướng của mình đúng lễ ngũ thể đầu địa thì thành tựu phước báo của Phổ Hiền Bồ Tát. Còn một cái vị nữa là Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, là vị này đã cởi con gì ai biết? Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát là cởi con con sư tử. Mà con sư tử biểu trưng cho gì? Biểu trưng cho sức mạnh, phải không? Nhưng mà sức mạnh của con sư tử này thì không, trong nhà Phật không phải là sức mạnh, mà con sư tử này biểu thị của tiếng gầm. Tại vì cái sức mạnh con sư tử đâu mạnh hơn con voi nổi, đúng không? Nhưng mà tiếng gầm của nó làm con voi phải phủ phục cái tiếng gầm của con sư tử. Vậy tiếng gầm của con sư tử là cái mạnh nhất, là tiếng gầm chứ không phải mạnh nhất là cái sức của cơ bắp, là tiếng gầm. Tiếng gầm này là chống pháp đây, nên là giọng sư tử hống. Trong kinh nói là Đức Phật thuyết pháp giọng sư tử hống, là sư tử gầm lên. Như vậy là chúa tất cả các loài của trong ở Sơn Lâm, như vậy là ngôn ngữ Đà La Ni bao trùm hết. Thì Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát này là đại trí, một người đại trí mà có trí tuệ thì nói ra mới là một vòng sữa của pháp được, chứ mà nói ra không có trí tuệ nói sao được, đúng không? Nói không có trí tuệ thì nói đâu có đúng đâu, đúng không? Như vậy sao được? Vậy thì cái lời nói của mình ra, mà cái lời nói tưởng chừng như là lời nói mà không phải, lời nói là do chính là cái trí tuệ nói ra chứ không phải cái miệng mình nói ra, quý vị. Cái giá trị nó nằm ở chỗ trí tuệ nói ra chứ không phải cái giọng nói của mình nói ra. Nên có những người diễn viên, cái nghệ sĩ ca đó hát rất là hay, Nhưng mà đâu có nói được tiếng của sư tử đâu, đúng không? Vậy tiếng sư tử này chính là nằm ở cái trí, chứ không phải nằm ở chỗ cái âm thanh. Mình là không phải nằm ở chỗ cái voice, cái âm thanh này, mà nằm ở chỗ cái trí tuệ á. Phải không? Như vậy á, thì cái trí tuệ này, thì Ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát Ngài đã tu thành tựu cái trí tuệ này nè quý vị. Nên gọi là tiếng của sư tử hống tiếng, mà nó lại là tâm, chứ không phải là tiếng. Muốn có cái tiếng này phải xuất phát từ tự tâm của mình, nên mới gọi là Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Ngài là bậc đại trí, mà đại trí này mới có một tiếng gầm sư tử để thống nhiếp tất cả các loài vật xung quanh. Vậy thì để tượng trưng cho một vị Bồ Tát đã dùng tiếng nói của tự tâm, của tự giác ngộ nè, của đại trí tuệ quang minh nè, để đi phổ hóa khắp cõi ta bà này, truyền pháp đến cho chúng sanh, mang cái hình ảnh con sư tử đâu sợ con nào đâu, nên chết cũng không sợ mà, phải không? Như vậy là đang nói tới là chúa tể của Sơn Lâm về mặt trí trí tuệ. Như vậy á thì mình biết do đó mà Đức Phật đã sai Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát lại để cứu nguy cho A Nan bị bùa phạm thiên, đúng không? Dùng tiếng sư tử hống tụng chú Lăng Nghiêm chứ không kêu ngài nào khác, đúng không? Phải không? Nên nó phải có cái ý nghĩa của cái đó. Nên mình biết các cái vị Bồ Tát bây giờ biết hết rồi, nên mình tu, mình hướng tâm về các cái vị Bồ Tát đó mà mình tu. Mà mỗi vị Bồ Tát đều có cái sở nguyện của mình. Ví dụ Địa Tạng Vương Bồ Tát thì cứu hết chúng sanh nơi địa ngục, còn Quan Thâm Bồ Tát cứu chúng sanh khỏi đau khổ, rồi là Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát là tiếng của sư tử đó. Rồi hồi nãy Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát thì cởi lục độ và thập hồi hướng đến cho chúng sanh, vân vân. Biết nhiều vị Bồ Tát đó như vậy. Bây giờ mình Bồ Tát tương lai đang đợi nè, đang đợi Bồ Tát tương lai đêm nay về phát nguyện nha. Phát nguyện cởi con gì, đừng có cởi con gà, con vịt đồ, phải cởi sư tử, cởi voi, cởi cọp đồ, phải không? Cởi sư tử như là Văn Thù, mà cởi voi như là Phổ Hiền. Đừng về nhà phát nguyện cởi con vịt là không được, phải không? Như vậy là phải có phát nguyện rộng lớn, phát nguyện cao to, lên độ tận chúng sanh để đắc quả vô thượng Bồ Đề. Tuy ngày hôm nay chúng ta sức chúng ta không có, ngày hôm nay chúng ta có thể là không đủ để làm, nhưng mà nhiều đời nhiều kiếp sau chúng ta sẽ làm thành tựu được điều đó. Nên chúng ta kết thúc cái đề tài về sự tích của Đại Thế Chí Bồ Tát ở đây. A Di Đà Phật.